pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 99 tỷ tỷ phẫn nộ 28. Đệ nhị càng, La Thuấn, thật đúng là hảo mưu kế. Nếu không phải lần đó An Tử Hàm mở miệng cầu hắn hỗ trợ tìm mấy cái màu xám bối cảnh người đi một cái quán ba làm chút chuyện, hắn lâm thời nảy lòng tham làm những người đó lại hỗ trợ điều tra một phen nói. Tông Tuần khẳng định sẽ trực tiếp từ bỏ An Tử Hàm, siêu hai cái đều là thực kiêu ngạo người. Mà kiêu ngạo người nhất coi trọng là chính mình Tôn Nghiêm siêu, nhưng La Thuấn không dự đoán được chính là, bởi vì chân tướng Tông Tuần đã sớm tra rõ ràng, Lục Thời Dã cùng An Tử Hàm là giả, cùng La Thuấn tân hôn thái thái mới là thật. Hắn thậm chí đã tìm được lúc trước đâm thương An Tử Hàm gây chuyện tài xế. Hắn sở dĩ như vậy sinh khí, là khi An Tử Hàm không có tự mình bảo hộ ý thức. Càng quan trọng là An Tử Hàm cái gì đều không cùng hắn giảng. Ý nghĩa hắn thật sự chỉ là cái người ngoài. Biết rõ chính mình muội muội cùng muội phu không phải cái gì người tốt. Cầu dẫn tương lai tỷ phu, ở quán ba cấp thân tỷ tỷ hạ dược, khó khăn trích ra bản thân tới M quốc, lại bị nhân gia làm ra cái gì lão nam nhân bao dưỡng sự tình. Hiện tại lại tới cái ảnh chụp làm chứng, nếu nói phương diện này không có nàng hảo muội muội bút tích. Đánh chết Tông Tuần đều không tin, nhưng kia thì thế nào? Liền tính là hắn khi muốn chết, nhân gia vẫn như cũ là người một nhà, mà hắn chỉ là cái hợp tác đồng bọn mà thôi. Muội muội như thế nào tính kế nàng một chút đều không tức giận. Đối hắn lại là không lưu tình chút nào, châm chọc mỉa mai, Tông Tuần tâm đều mau vỡ thành mã kiêu a. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có phải hay không chính mình cũng từng như vậy thương tổn quá không ít thích người của hắn. Như vậy hiện tại đây là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu sao? Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, thế ra ngày thường đều rất điệu thấp không phải ẩn nhẫn, toàn gia tộc thượng trăm năm tích lũy, bao nhiêu người cộng đồng nỗ lực đúc thế gia, chính là vì hậu thế có thể sống tùy ý trương dương. Không người dám khinh, Tông Tuần trong mắt hiện lên thị huyết quang mang, nhiều ít năm không ai dám như vậy tính kế qua hắn. Liền tính kia đối tiện nhân tính kế chính là An Tử Hàm. Hắn bất quá là bị tiện thể mang theo cũng không được. Vốn dĩ Lâm Tịch cùng Tông Tuần nói qua, chính mình trượng chính mình đánh, không cho hắn nhúng tay. Bất quá hiện tại sao, Tông Tuần thực cảm tạ kia đối rừng bút phu thê cho hắn ra tay lý do. Giờ khắc này Tông Tuần tuy rằng là mặt mang mỉm cười, chính là cả người đều giống như một con vận sức chờ phát động liệp báo. Lâm Tịch yên lặng cấp An Tử Tình châm nến, muốn trách thì trách chính ngươi, cùng lão nương mộc có quan hệ ngạch, hảo đi, nếu Tông Tuần quyết định ra tay, nàng không phối hợp điểm như thế nào không làm thất vọng chính mình nhiệm vụ. Lâm Tịch lạnh nhạt mặt, trời lạnh, làm La Thị tập đoàn phá sản đi, giác, rõ ít, hy vọng các ngươi là chân ái. Đã không có tiền tài làm hoa lệ áo ngoài La Thuấn. Như cũ như vậy đáng giá ngươi sinh tử tương hứa. Gần nhất mấy ngày Lâm Tịch có điểm bất đắc dĩ. Hiện tại chẳng những là ăn mẹ, liền Lục mẹ cũng bắt đầu mỗi ngày điện thoại thúc giục hôn. Nguyên lai, kia trương Lâm Tịch cùng Lục Thời Dã gắt gao ôm nhau ảnh chụp. Không chỉ có Tông Tuần có, An mẹ cùng Lục mẹ cũng là nhân thủ một phần. An mẹ tuy rằng không phải rất vui lòng, nhưng có tiểu nữ nhi gõ vào đề cổ, lại nghe nói lần này Lục Thời Dã quả nhiên như nguyện bắt được thứ tự. Trong lòng cũng có điều buông lỏng, mặc kệ nói như thế nào, Lục Thời Dã từ nay về sau danh dương hoa quốc kiến trúc nghiệp là khẳng định. Hát đại mỗi năm đều có vượt qua 2 vạn sinh viên tốt nghiệp. Cũng không thấy đến có một cái có thể đạt được hoa đình tán thành không phải. Nói ra đi cũng rất có mặt mũi, làm cha mẹ, còn không đều là hy vọng chính mình hài tử có thể có một cái tốt đẹp tiền đồ. An Tử Tình còn lần nữa cường điệu, tỷ tỷ vốn dĩ liền rất thích Lục Thời Dã, hai người lần này cựu biệt gặp lại, đều cảm thấy đối phương là chính mình cảm tình thuộc sở hữu. Lục mẹ vốn dĩ liền rất thích An Tử Hàm, hiện tại lại thêm một cái hát đại tốt nghiệp quang hoàn. Gia tăng một cái khoe ra tư bản, tự nhiên cũng là thấy vậy vui mừng. Vì thế, An mẹ, Lục mẹ bắt đầu rồi đối Lâm Tịch thay phiên oanh tạc. Hoàn toàn không để ý tới Hoa Quốc cùng M Quốc sai giờ vấn đề. Mỗi ngày mệt thành cẩu Lâm Tịch, Sigma, A khí đến không nghĩ uy gà. Mắt thấy kỳ nghỉ liền mau kết thúc, khó khăn trộm đến một ngày nhàn rỗi. Lâm Tịch vui sướng quyết định, hôm nay tắt máy, ai mẹ nó đều đừng tới phiền lão tử. Đang chuẩn bị mê đầu ngủ nhiều Lâm Tịch vừa mới nằm xuống. Tiếng đập cửa liền vang lên, dựa, là cái nào ra xúc tới quấy dày lão tử. Lâm Tịch đời này hận nhất hai việc chính là quấy dày nàng ăn cơm cùng quấy dày nàng ngủ. Mặc kệ là ai, người tốt nhất có nguyên vẹn lý do, bằng không chuẩn bị hứng lấy ta lửa giận đi. Lâm Tịch phát hiện từ Tông Tuần cả ngày cùng nàng quậy với nhau sao? Nàng ghét đến không ít bá đạo tổng tài thề. Mở cửa về sau, thấy hầu gái phía sau đứng nàng hảo muội muội An Tử Tình. Còn có thể hay không làm người hảo hảo ngủ lạp, Lâm Tịch đều phải phát điên. Pháo hôi đã không dễ, vai chính còn thêm diễn. Lâm Tịch ý bảo hầu gái đi ra ngoài, xoay người cấp An Tử Tình đổ một ly trà. An Tử Tình kiêu căng nhìn hạ trà, bĩu môi, vẻ mặt ẩn nhẫn ghét bỏ. Dù sao trà lão tử là đồ, uống không uống đó chính là chuyện của ngươi nhi. Lâm Tịch rất kỳ quái. An Tử Tình không cùng nàng sủng thê cuồng ma làm liên thể anh. Cứ nhiên nhớ tới xem nàng. Hảo khó được, quý chân Lâm tiện mà. Chẳng lẽ lại muốn làm sự tình? Nguyên lai là mẫu hậu đại nhân liên hệ không đến Lâm Tịch. Cho nên cấp An Tử Tình gọi điện thoại. Vừa vặn An Tử Tình hôm nay tương đối nhàm chán. Vì thế liền tới đây nhìn xem tỷ tỷ. Lâm Tịch nhìn An Tử Tình đầy mặt chân thành, tê mỏi. Ngẫm lại cơ hồ nhân thủ một phần ôm ảnh chụp, người nhà một chút cũng không chột dạ. Cũng là, nhân ra vì mau chột dạ, nhân ra là vì ngươi hảo sao. An Tử Tình nửa là oán giận nửa là khoe ra nói. Nguyên lai hôm nay sở dĩ có thể hô tôn hàng quý tới xem nàng. Chủ yếu là bởi vì La Thuấn muốn cùng người kết phường khai một nhà hải đảo suối nước nóng làng du. Lịch. Hiện tại đuổi qua đi cùng người đàm phán công việc, tự nhiên không rảnh bồi nàng. Lâm Tịch trên mặt mang theo chân thành mỉm cười, thật là phát ra từ phế phủ chân thành mỉm cười. Nàng biết Tông Tuần ra tay, cho nên lần này La Thuấn khẳng định có thể vừa lòng mà về. Không trách La Thuấn dễ dàng vào chồng, chỉ là một người xuôi gió xuôi nước thói quen, liền sẽ rơi chậm lại cảnh giác. Hơn nữa sắp tới vì phối hợp lẫn nhau hành động, Tông Tuần cùng Lâm Tịch cũng không như thế nào gặp mặt. Cho nên hiện tại thỏa thuê đắc ý, cảm thấy đã thành công bổng đánh uyên ương. An Tử Tình dùng tràn đầy đồng tình ánh mắt nhìn chính. Mình tỉ tỉ, cái kia Tông Tuần thật sự quá đoạt mắt, gia thế, bộ dạng, học thức, đều là tốt nhất chi tuyển. Đừng nói người hoa vòng. Chính là M nền tảng lập quốc thổ danh môn tục nữ cũng có rất nhiều đối hắn yêu ái có thêm mơ siêu đi. Theo như vậy nam nhân nhất định sẽ không có hạnh phúc. Nàng cấp tỷ tỷ an bài tốt nhất đường bằng phẳng, gả cho Lục Thời Dã còn có thể thường bạn cha mẹ tả hữu. Không cần giống nàng giống nhau trời xa đất lạ một người phiêu lưu bên ngoài. Tỷ tỷ khẳng định sẽ cảm tạ nàng. Hai cái plastic hoa tỉ muội nói đông nói tây, nghĩ một đằng nói một nèo. Lâm Tịch bồi nàng nói thực không có dinh dưỡng nói. Cảm giác chính mình ở vào tay không đứt phim trạng thái. An Tử Tình nói rất nhiều an mẹ nói ý chỉ, tỉ như phải nắm chặt Lục Thời Dã. Hắn hiện tại thân phận nhưng đến không được, cũng ám chỉ nàng Lục ca ca tuyệt đối là tốt nhất lão công người được chọn. Lâm Tịch đương nàng ở đánh giám. Lục Thời Dã tốt như vậy, người như thế nào ở cùng Lục Thời Dã lưỡng tình tương duyệt thời điểm vứt bỏ rớt hắn lựa chọn đẹp. Trai lắm tiền La đại tổng tài. Lúc này An Tử Tình chuông điện thoại tiếng vang lên, tiếng chuông cư nhiên là La Thuấn ngọt nị người, ngoan ngoãn não bà tiếp điện thoại a. Này hai cái tiện nhân, Lâm Tịch cảm giác liền tính không bị bọn họ tức chết. Cũng mau bị ghê tởm đã chết. An Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Tịch xanh trắng đan xen sắc mặt, cảm thấy nàng rõ ràng là ở hâm mộ ghen tị hận. An Tử Tình cảm thấy mấy phần năm qua, tỷ tỷ mang cho chính mình áp lực tại đây một khắc chung đem tan đi. Hết chương.